Tu chân hệ thống trưởng môn, chương 33, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Văn Đức sau khi có câu trả lời từ miệng của Lục sư muội liền dẫn cô ấy đi vào sâu trong Hỏa Diệp Sơn ngập hộ tông thần thú của môn phái Thanh Vân môn. Đầu tiên cả hai người bọn họ đi thêm 3 dặm nữa thì cả hai người bọn họ xuất hiện ở một khu vực có nhiều kiến trúc căn nhà san sát vào nhau chiếm diện tích hơn 30 dặm xung quanh. Dương Văn Đức nhìn toàn bộ kiến trúc một lượt sau đó liền quay sang đối với Dương Hồng nói: "Sư muội, các kiến trúc này chính là nơi tu luyện của đệ tử môn phái chúng ta mang thuộc tính hỏa. Nơi này có tên là Hỏa Viên Động, gồm có 300 gian động phủ khác nhau, còn chỗ ở của hộ tông thần thú môn phái thì ở sâu trong Hỏa Diệp Sơn. Vị trí là trong một cái hang động cụ cách miệng núi lửa này chừng 15 dặm. Trưởng môn sư huynh, hộ tông thần thú của Thanh Vân môn chúng ta mang thuộc tính hỏa phải không? Và hộ tông thần thú đó có tên gọi là gì vậy?" Dương Hồng mở miệng hỏi vị trưởng môn sư huynh đang đứng ở bên cạnh cô. Dương Văn Đức nghe xong câu hỏi của Dương Hồng, do cửu vĩ hồ ly hóa thân mà thành thì hắn lập tức nói: "Mũi của hồ ly tộc các muội tính thật đấy. Đúng vậy, hộ tông thần thú của môn phái Thanh Vân môn chúng ta mang thuộc tính nguyên tố hỏa, thuộc một trong tam tộc thần thú tồn tại từ thời Hồng Hoang. Chúng ta đi tiếp thôi, sắp tới nơi ở của vị hộ tông thần thú của môn phái chúng ta rồi." Dương Hồng nghe xong liền lập tức gật đầu đồng ý, sau đó liền lẽo đẽo theo sau người của trưởng môn sư huynh đi vô sâu trong Hỏa Diệp Sơn. Cả hai người càng đi sâu vào bên trong thì càng cảm nhận được nhiệt độ ở bên trong nóng hơn bên ngoài rất nhiều. Theo thời gian trôi đi, chừng hơn một khắc thời gian đi vào bên trong, cả hai người Dương Hồng và Dương Văn Đức xuất hiện ở trước cửa của một hang động. Bên ngoài hang động xếp rất nhiều đá to ẩn chứa hỏa linh khí ở bên trong bảo vệ lấy sự xâm nhập của dòng dung nham chạy qua địa phận cách cửa hang động chừng 5 dặm. Dương Văn Đức quay sang đối với Dương Hồng nói: "Chúng ta đến nơi rồi, hộ tông thần thú của môn phái chúng ta liền ở bên trong hang động này. Ta sẽ gọi nó ra cho muội nhìn nó một lần." Nói xong, Dương Văn Đức liền tiến tới gần cửa hang động rồi mở miệng hô: "Kỳ Lân, ngươi ra đây đi, ta có một nhiệm vụ muốn giao cho ngươi đi làm." Dứt lời, Dương Văn Đức liền trở về tới bên cạnh người của Dương Hồng. Vị trí mà lục sư muội của hắn đang đứng ở đó chờ đợi hộ tông thần thú của môn phái ra ngoài. Cách chương.